hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 62. Chương 1094, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 62 người xem các bằng hữu. Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu. Hiện tại tiến vào Hoàng hậu xào huyệt chiến đội, là trước mắt Hoàng hậu phó bản xếp hạng đệ nhị tạc NB chiến đội. Năm vị thành viên đang ở theo thứ tự tiến trang, mới vừa bán ra ra chạm khẩu. Bạch Vi liền nghe được quen thuộc giải thích thanh, lại xem bên người những người khác, đều nâng lên tay hư không điểm đấm cái gì. Hẳn là lại ở che chắn giải thích cùng làn đạn đi. Nói thật, nàng cũng tưởng che chắn. Bởi vì quá phiền nhân, nhưng là vì tùy thời nắm giữ người xem phản ứng, chỉ có thể trước nhịn. Đầu tiên vào bàn, là chúng ta nhất trầm ổn bình tĩnh vô đội trưởng. Hắn đang ở một bên sửa sang lại trang bị, một bên phân phối nhiệm vụ, nhìn dáng vẻ hôm nay lại muốn đại làm một hồi a. Đứng ở vô bên người, là cùng hắn phối hợp khăng khít Natasha, lại hồng lại cay tiểu ớt cay. Tinh thông hết thảy vũ khí, thích ứng các loại địa hình, là hoàn toàn xứng đáng chiến đấu nữ thần. Còn có tên hiệu giã đội vương tử A Đạt phó thủ. Tha thứ ta không nhớ được hắn tên đầy đủ, nhưng hắn xác thật lệnh người ấn tượng khắc sâu. Có chút người xem ở mười mấy chiến đội phát sóng trực tiếp chung đều gặp qua hắn thân thủ. Đi ăn máng khác tần suất mau đến tựa như tổ giã đội. Nhưng hiện tại... Hắn hay không muốn ổn định xuống dưới đâu. Tân nhân vương cũng là tuyệt đối không dung bỏ qua tuyển thủ. Xuất sắc dự phán lực, cường đại bạo phát lực, còn có lãnh khốc anh tuấn ngoại hình, khiến cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền tích lũy siêu cao nhân khí. Lần này không biết sẽ có như thế nào biểu hiện, thật là lệnh người chờ mong a. Úc Úc tương đương thiếu chút nữa đã quên. Vị thứ năm. Chúng ta Nguyễn Manh đáng yêu cải trắng muội muội, Bạch Phi, ngoa kép, này tiết mục lấy tên hiệu tiêu chuẩn thật là cha về đến nhà. Vị này tuyển thủ ta vẫn luôn tìm không thấy nàng định vị. Trước vị tiến công không phải, hậu vị chi viện cũng không phải, làm chúng ta tạm thời đem nàng xưng là cải trắng nhân thể kho hàng muội muội hảo đi, chờ mong nàng biểu hiện. Bạch Phi nói thầm, rác rưởi ngoạn ý. Thẩm Mặc Vi Lăng, nhìn về phía nàng, cái gì, không có gì, Bạch Vi tùy tay chỉ hạ phía trước cao ốc, chính là cảm thấy, hảo hảo một đống lâu, bị chúng nó làm cho cùng bãi rác dường như, bên này. Vưu đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ, cùng lần trước giống nhau, chúng ta đi trước ngầm bãi đỗ xe thu thập sang, bởi vì chứng rất có thể trở thành cho điểm mấu chốt. Cho nên lần này chúng ta chỉ thiêu hủy một nửa chứng. Làm một nửa kia phu hóa, hắn nghiêm túc cường điệu. Mặc dù hoàng hậu chỉ phu hóa một nửa, cũng tương đương với chúng ta yêu cầu nhiều ứng phó ít nhất 200 chỉ dị chủng. Mới sinh dị chủng trừ bỏ hình thể tiểu, lực công kích cơ hồ cùng bình thường dị chủng không phân cao thấp. Đại gia nhất định phải cẩn thận, A Đạt nói. Tiểu dị chủng, bình thường dị chủng, này đó cũng chưa cái gì. Tốn nhiều điểm tử, đạn là có thể giải quyết, liền sợ gặp được vệ binh, kia ngoạn ý không ném mấy cái lôi đi ra ngoài. Căn bản lộng bất tử, không sai, Natasha đi theo gật đầu. Sao huyệt phụ cận thủ bốn con vệ binh, nếu phải đợi chứng phu hóa ra tới, như vậy dẫn vệ binh rời đi sao huyệt thời gian, phải so lần trước muộn một ít mới được. Vưu rũ mắt nhìn mắt đồng hồ. Ghi nhớ thời gian. Xuất phát đi, đoàn người nhanh chóng chiều cao ốc di động. Như trên thứ lộ tuyến giống nhau, tránh đi phụ cận bồi hồi dị chủng, tiến vào ngầm bãi đỗ xe một mảnh tối tăm, toát lên ướt trọng mùi mốc, còn có đến từ chính dị chủng trên người độc đáo tanh hôi. Dị chủng tựa hồ không thích loại này quá mức hắc ám hoàn cảnh. Cho nên bãi đỗ xe dị chủng số lượng rất ít, chỉ có mấy chỉ. Hơn nữa phi thường phân tán, Thẩm Mặc cùng A Đạt giải quyết hai chỉ sau, bọn họ bắt đầu làm từng bước thu thập sang, đêm coi kính làm Bạch Ấu Vi không quá thoải mái, dây thun có điểm khẩn, nàng cúi đầu điều chỉnh, lui về phía sau hai bước, Khái đến phía sau cửa xe. Đột nhiên gian, Bạch Vi phía sau ô tô phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Ngoạ tào, A đặt tay run lên, xăng lậu đầy đất, cảnh báo khí như thế nào vang lên. Bạch Vi tức khắc đứng thẳng thân thể, cả kinh nói, không liên quan chuyện của ta. Ta không chạm vào xe. Ngoạc kép, tấu chương xong, hết chương.